Hệ thống thăng cấp thuộc tính. Chương 10, bắt đầu tu luyện. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là đâu vậy lão tổ? Dương Lan Nhi quan sát xung hỏi. Đây là linh mạch, Dương gia ta chính là nhờ vào đó mà mới có thể phát triển được đến ngày hôm nay. Dương Chiến ôn tồn nói. Nhưng nơi đây chỉ cho phép những người có công lớn với gia tộc hoặc dùng để bồi dưỡng thiên tài. Bây giờ ta để hai ngươi ở đây cố gắng hấp thu linh khí ẩn chứa trong linh mạch này. Nhớ, cố gắng hấp thụ càng nhiều càng tốt. Cảnh giới của hai ngươi đến đâu trong 10 năm tiếp theo đến được đâu phải dựa vào chính mình rồi. Dương Thần đứng một bên yên lặng cảm nhận, nơi này linh khí vô cùng dày đặc, gấp chục lần bên ngoài lại còn có rất nhiều, ước chừng có thể giúp hắn lên cấp rất nhanh. Dương Chiến lão tổ đang nói bỗng nhìn về phía Dương Thần. Thấy hắn rất chăm chú trong việc tu luyện thì vô cùng hài lòng. Lão vô cùng mong đợi vào Dương Thần. Đây chính là một quái vật chính hiệu. Hắn chưa tu luyện mà còn mạnh hơn cả lão. Tương lai vô cùng sáng lạng. Được rồi, bây giờ ngồi xuống nơi kia. Nói rồi chỉ tay về phía ba chiếc đài tu luyện. Dương Thần cùng Dương Lan Nhi lập tức tiến đến ngồi xuống. Bây giờ nhắm mắt lại cảm nhận linh khí nơi này rồi cố gắng thả lỏng cơ thể. Toàn lực hấp thu linh khí tràn vào trong cơ thể chuyển hóa thành linh lực bản thân. Dương Thần cảm nhận linh khí đang tràn vào cơ thể mình. Lập tức tiếng thông báo hệ thống vang lên. Tinh, ký chủ lần đầu hấp thu linh mạch xuất hiện bắc. ESP, 10, linh lực, 10, hiệu quả bắc kéo dài 10 năm. Tinh, ESP, 10, linh lực, 10, cứ cách khoảng 5 phút hệ thống vang lên một lần. Dương Thần bây giờ đang chìm đắm trong cảm giác vô cùng huyền diệu. Mỗi lần hệ thống vang lên là hắn lại có cảm giác mạnh lên một điểm. 15 phút sau, trong cơ thể Dương Thần bỗng phát ra một tiếng nổ nhỏ. Hệ thống lập tức thông báo. Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá. Cảnh giới hiện tại luyện khí kỳ tầng 1. Không, 100, tinh, chúc mừng ký chủ nhận được gói quà luyện khí. Một luồng khí ấm chạy quanh cơ thể bắt đầu tẩy rửa kinh mạch. Thay đổi cơ thể của Dương Thần. Từ hôm nay hắn đã chính thức bước chân vào con đường tu luyện. Hả, đã đột phá vào luyện khí rồi. Cái này cũng quá nhanh đi. Dương lão tổ một bên quan sát vô cùng khiếp sợ. Dương Thần ngồi tu luyện chưa đầy nửa tiếng bước vào luyện khí. Nhìn sang bên cạnh Lan Nhi cũng có dấu hiệu đột phá làm hắn tặc lưỡi cảm thán. Chính hắn ngày xưa trong vòng 3 ngày bước vào được luyện khí đã gây chấn động khắp nơi. Được coi là thiên tài nhưng khi so với hai đứa nhóc này phải nói thua mấy vạn dặm. Dương Thần hiện tại đang rơi vào trạng thái chân ngã. Mọi việc bên ngoài vốn không thể làm hắn tỉnh dậy trừ khi linh khí ở nơi này bị hắn cùng Lan Nhi hút hết. Dương Chiến ngồi đả tọa hấp thu linh khí đồng thời hộ pháp cho Dương Thần cùng Dương Lan Nhi. Thời gian thấm thoát trôi qua. Nửa năm sau, tinh, chúc mừng ký chủ đột phá. Cảnh giới hiện tại luyện khí tầng 10, không, 50.000, một năm, tinh, chúc mừng ký chủ đột phá. Cảnh giới hiện tại trúc cơ tầng 2, không, 500.000, Dương Thần ngồi trong linh mạch tu luyện không hề biết bên ngoài vô cung huyên náo. Dương gia, gia chủ, hiện tại mọi người đã biết thiếu gia và tiểu thư là phế vật. Trong căn phòng vô cùng rộng rãi. Chúng trưởng lão đang bàn bạc chuyện của Dương Thần và Dương Lan Nhi. Tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ chờ hai đứa nó xuất quan. Mong 10 năm sau chúng sẽ cho chúng ta kinh ngạc nhưng... Nói đến đây chợt Dương Minh thay đổi giọng nói vô cùng nghiêm túc. Khác hẳn thần thái dễ gần mọi ngày. Chấm, nhưng chuyện Thần Nhi và Lan Nhi kẻ nào dám tiết lộ ta sẽ... Hắc hắc, mọi người nghe điệu cười của Dương Minh chợt sống lưng phát lạnh. A, trả lại gia chủ hòa ái dễ gần như trước kia cho chúng ta. Chấm chấm, Nguyễn gia, một gia tộc vô cùng lớn, sánh ngang với Dương gia. Gia chủ, thuộc hạ nhận được tin thiếu gia và tiểu thư Dương gia thể chất phế vật không thể tu luyện. Có cần phải khử luôn trừ hậu họa không? Một người áo đen đang cúi người bẩm báo với một trung niên nhìn vô cùng dữ tợn. Trung niên này chính là gia chủ Nguyễn gia. Nguyễn Tuấn suy nghĩ một lát rồi nói. Không cần, chúng không thể tu luyện đối với kế hoạch của chúng ta vô cùng có lợi. Nếu bây giờ giết chúng không biết chừng sẽ đánh rắn động cỏ khiến Dương gia để ý vậy thì không tốt cho lắm. Ngươi lui xuống tiếp tục nghe ngóng tin tức về Dương gia chờ thời cơ đến chúng ta bắt đầu hành động. Rõ, người áo đen nói rồi lập tức biến mất như tan vào hư không. Nếu Nguyễn Tuấn biết vì sự quyết định của mình ngày hôm nay mà gia tộc bị tiêu diệt chắc chắn sẽ dốc hết sức tiêu diệt hai anh em Dương Thần. Dương Thần ngồi trên đài tu luyện vẫn tập trung hấp thụ linh khí. Từ khi bước vào trúc cơ, đan điền mở rộng vô cùng khiến lượng linh khí cần để tấn cấp cần rất nhiều. Đặc biệt không gian bên trong đan điền của hắn còn lớn gấp vài chục lần người bình thường nên ngày càng khó khăn. Lượng ESP cần để tấn cấp phải nói là nhiều khủng khiếp. Dương Lan Nhi bên cạnh nhờ vào thiên phú cơ chắc tuyệt mà cùng tiến đến luyện khí đỉnh tùy thời có thể đột phá trúc cơ. Dương Thần và Dương Lan Nhi vẫn cố gắng tu luyện mà không biết thời gian bên ngoài đang trôi qua vô cùng nhanh. Cách chương.